Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, người đến cùng muốn trốn tránh tới khi nào? Trần Thuật một lần nữa đuổi tới đom đóm công ty thời điểm. Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý đang ngồi ở văn phòng uống trà. Đặt mông ngồi tại Lý Như Ý bên cạnh trên ghế salon. Hỏi thăm. Vô cùng bối rối đem ta kêu đến, nhìn không giống như là có chuyện gì gấp bộ dáng. Thang Đại Hải cầm lên ấm trà tự tay cho Trần Thuật rót một chén trà. Nói ra, vừa rồi có người tại công ty chúng ta cửa đốt một cái người giấy. Trần Thuật nghe xong cứ vui vẻ, cao hứng hỏi thăm, vỗ xuống đến không có. Phát cho ta xem một chút. Chưa kịp, Thang Đại Hải chậc chậc miệng. Nói ra, những tiểu cô nương đó nhìn thấy loại chuyện này đều dọa sợ. Chờ ta từ lầu hai văn phòng sau khi chạy đến cửa. Giấy người cũng đã đốt xong. Thang Đại Hải chỉ Lý Như Ý. Nói ra, hắn ngược lại là dưới lầu phòng tập thể hình. Nhìn thấy cũng không nghĩ lấy đi đập cái video trở về. Lý Như Ý thảnh thơi uống trà. Nói ra, nhàm chán. Hắn thật sự là không hiểu rõ bên người hai người này a. Khai trương buổi lễ vui vẻ thời khắc, có người chạy đến công ty cửa hóa vàng mã người. Nếu là người khác gặp được loại chuyện này, phản ứng đầu tiên cũng là nổi trận lôi đình, vừa kinh vừa sợ muốn tìm được thủ phạm thật phía sau màn. Hai người bọn hắn ngược lại tốt, vui mừng hớn hở đàm luận chuyện này. Mặt mũi tràn đầy tiếc nuối không thể vỗ xuống cái kia đặc sắc một màn. Đây là cái gì trời ban điềm lành hào quang sự việc sao? Cái này hai cái là người bình thường sao? Lý Như Ý tại trong lòng thầm nghĩ. Lúc đó bên ngoài làm cho khí thế ngất trời thời điểm. Lý Như Ý chính tại trong phòng thể hình làm sức kéo huấn luyện. Vừa mới làm đến tổ thứ 3 thứ 97 cái. Còn kém 3 cái liền có thể kết thúc. Hắn hoàn toàn giống như là cái người ngoài cuộc. Một mực đợi đến cuối cùng 3 cái làm xong mới nghĩ đến đi quan tâm một chút bên ngoài đến cùng phát. Sinh chuyện gì? Dù sao cũng coi là công ty mình. Người biết là ai làm? Thang Đại Hải nhìn lấy Trần Thuật. Lên tiếng hỏi. Không biết. Trần Thuật lắc đầu. Chứng cứ gì đều không có. Sao có thể đoán bừa? Bất quá, có thể làm ra sự việc nhàm chán như vậy, người kia nhất định tương đương nhàm chán. Đúng vậy a, Thang Đại Hải gật đầu, nói ra, nếu là cái nhàm chán người, vậy liền không khó phán đoán ra a. Vẫn là chờ một chút đi, Trần Thuật nói ra, đối phương một mực đang phía sau yên lặng theo dõi. Chúng ta cũng không thể đánh rắn động cỏ, địch ở trong tối. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, cuối cùng là phải ăn thiệt thòi một chút, vậy liền không hề làm gì. Đương nhiên không được, vậy chúng ta phải làm những gì? Thang Đại Hải kích động hỏi, chú ý cẩn thận, chú ý an toàn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lý Như Ý gật gật đầu. Phụ họa nói ra, Trần Thuật nói đúng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Thang Đại Hải cảm thấy mình lại bị bọn họ cô lập. Đã đến, liền gặp một chút công ty mấy vị người phụ trách đi. Thang Đại Hải lên tiếng nói ra, kinh kỷ bộ, tuyên phát bộ, thương vụ bộ người phụ trách người luôn luôn muốn gặp một lần. Cái này là công ty năm thứ nhất trọng yếu nhất sự vụ. Ký kết nghệ nhân, tuyên truyền nghệ sĩ, hợp tác hạng mục, Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, cũng tốt, đã đến. Thì cùng bọn hắn tâm sự đi. Lý Như Ý liền đặt chén trà xuống. Đứng dậy nói ra, ta đi xuống nhìn kịch bản. Hắn đối thương vụ hạng mục công việc không hứng thú. Chỉ thích ca hát cùng diễn nghệ. Huống chi hiện tại đom đóm công ty đã cùng Đông Chính ký kết đạt thành hợp tác. Lý Như Ý muốn biểu diễn cơ trưởng tiên sinh bên trong nam số 3 chú ý thành cái này một góc sắc. Cho nên... Tại chính thức nhập tổ trước đó, hắn muốn trước đem kịch bản quen, đem nhân vật cho hiểu rõ. Không có người so với hắn càng rõ ràng hơn. một cơ hội này ý vị như thế nào? Đây là tân sinh, càng là niết bàn, hắn muốn nhất phi trùng thiên, thành vì một cái chân chính có thể bị thế người biết được mà lại yêu quý. Tôn trọng nghệ sĩ, kinh kỳ bộ tổng giám gọi là Viên Lâm, là một cái hơn 30 tuổi tài trí nữ nhân. Đây là Thang Đại Hải đang làm hoa thành đêm chưa ngủ thời điểm. Viên Lâm mang theo chính mình dưới cờ nghệ nhân đến đây ghi hình tiết mục. Thang Đại Hải cùng hắn từng có chưa tiếp xúc nhiều. Đây là một cái làm việc chu đáo người đại diện. Bởi vì cùng công ty phát sinh một chút mâu thuẫn, dẫn đến nàng rời đi kinh doanh sự nghiệp mấy năm thời gian. Lần này Thang Đại Hải làm công ty, phản ứng đầu tiên cũng là đem nàng cho đào đến nặng cầm cựu nghiệp. Trần Thuật cùng hắn phiếm vài câu, liền giống như Thang Đại Hải bị nàng nhân cách mị lực chỗ chinh phục. Nàng tin tưởng loại người này mới có thể chân chính mang tốt nghệ sĩ, cũng chân chính có thể thu hoạch được nghệ sĩ đầy đủ tín nhiệm. Nếu như nghệ sĩ cùng người đại diện lẫn nhau không tín nhiệm lời nói, sợ là rất nhiều chuyện đều sẽ sinh ra khó khăn trắc trở. Nghệ sĩ cùng người đại diện sẽ bước lên top search tin tức cũng nhìn mãi quen mắt. Tuyên phát bộ tổng giám gọi là Gâu Đào, nhìn trầm mặc ít nói, nhưng là trong lòng tự có Cẩm Tú. Trần Thuật cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm, phát hiện hắn đối nhà này tân công ty định vị vô cùng rõ ràng. Đối với mình tiếp xuống sắp làm gì công tác cũng quy hoạch ngay ngắn rõ ràng. Một người biết mình vị trí, biết mình muốn làm gì, đây chính là khó được người thông minh. Trần Thuật thật cao hứng, Thang Đại Hải vì đom đóm tìm tới một cái thông minh tuyên phát bộ tổng giám. Thương vụ bộ người phụ trách gọi là Lưu Sách Vũ, biết ăn nói, rất biết phát triển hiện trường không khí. Trần Thuật cùng hắn phiếm vài câu, đối với hắn ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Nhưng là, thương vụ bộ môn hạch tâm công tác là công ty kiếm tiền. Đem công ty nghệ sĩ đề cử ra ngoài, hoặc là người khác tìm đến hợp tác lúc cầm tới tối ưu hóa nhất phương án. Cho nên, hắn năng lực như thế nào, còn phải xem hắn trên thực tế có thể vì công ty mang đến bao lớn ích lợi. Trần Thuật gặp xong công ty mấy tên người phụ trách chủ yếu, lại cùng Thang Đại Hải trò chuyện một hồi đom đóm công ty tương lai một đoạn thời gian công tác. Trọng điểm, cùng công ty lên sàn về sau mọi người muốn đi Hải Nam mua một tòa đảo dưỡng cá mập vẫn là đi New Zealand mua một ngọn núi xây nông trường. Chờ đến Trần Thuật chuẩn bị lúc rời đi sau đó, Thang Đại Hải giữ chặt cánh tay hắn, hỏi thăm, ngươi không cảm thấy mình quên có việc gì sao? Chìa khóa xe, Trần Thuật bừng tỉnh đại ngộ, đem ghế ngồi phía trên chìa khóa chộp trong tay, nói ra, luôn luôn quên ta là lái xe tới, lấy ra điện thoại di động thì muốn mở ra gọi xe phần mềm. Ngươi nói ta có phải hay không nghèo quen? Ta không biết ngươi có phải hay không nghèo quen. Ta biết ngươi là lười quen. Thang Đại Hải cười lạnh liên tục. Nói ra, chỉ là người lười có lười phúc. Dù sao về sau là muốn ngồi nhà xe người. Người với người thật là không thể so a. Cha ta là Thang Nghênh Thành. Ta là Hoa Thành tiếng tăm lừng lẫy phú nhị đại a. Kết quả đây, ta muốn chiêu người tài xế mua chiếc nhà xe đều bị lão gia tử cho mắng máu chó đầy đầu. Còn quơ lấy gậy gôn nói không cần mua nhà xe. Trực tiếp gõ nát ta chân mua cho ta xe lăn. Một bước đúng chỗ, quá mức, Trần Thuật vô hạn đồng tình. Nói ra, đợi đến đom đóm công ty lên sàn. Cùng hắn đoạn tuyệt cha con quan hệ. Nếu như đom đóm công ty phía trên không thành phố đâu. Cha người cũng là chúng ta cộng đồng ba ba. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Giữa bằng hữu, thật là dạng gì trò đùa lời nói đều có thể nói ra. Không cần lo lắng chính mình hội chạm đến hắn cái nào điểm mẫn cảm. Đụng thì đụng, ngươi có thể làm gì? Trần Thuật muốn đi, vẫn là bị Thang Đại Hải một thanh nắm chặt. Nói ra, ngươi cho rằng nói sang chuyện khác ta liền sẽ quên chính sự. Ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Trần Thuật bất đắc dĩ, giữa bằng hữu quan hệ quá tốt cũng là vấn đề, bởi vì hắn quá hiểu ngươi, ngươi muốn nói láo đều muốn hao phí quá nhiều tinh lực. Ngươi cùng Khổng Khê đến cùng là quan hệ như thế nào? Quan hệ đồng nghiệp, bằng hữu quan hệ, bắp đùi cùng lông chân quan hệ. Trần Thuật nói ra, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Thang Đại Hải một mặt xem thường, ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm Trần Thuật, nói ra, vừa rồi Khổng Khê nói nàng nhận biết ngươi thời điểm. Chúng ta còn tại Mặc Tã đây, ta Thang Đại Hải người tuy nhiên không thông minh, nhưng là ánh mắt lại là sáng như tuyết. Khổng Khê nói những thứ này về sau vẻ mặt thành thật, không giống như là đang nói đùa. Các ngươi sẽ không trước đó thì nhận biết à? Lúc ấy hiện trường quá nhiều người, ta không có ý tứ hỏi, lại lo lắng ngươi cùng Khổng Khê kiêng kỵ vấn đề như vậy, cho nên thì đem thoại đề chuyển hướng. Ngươi sẽ không coi là thật, coi là liền đem ta cho hồ lộng qua à? Làm sao lại thế? Trần Thuật vừa cười vừa nói, ta là Lạc Thành người, Khổng Khê là Hoa Thành người, chúng ta căn bản không phải một chỗ người. Cái kia nàng vì cái gì đối ngươi tốt như vậy? Dựa vào cái gì đối ngươi tốt như vậy? Nàng nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Khổng Khê a, giống loại kia thiên tiên một dạng nữ hài tử, cho dù có mắt mù thời điểm, cái kia cũng không nên mù lợi hại như vậy a. Nhà chúng ta tiền tại Hoa Thành có thể sắp xếp ba hạng đầu. Lý Như Ý mặt tại Hoa Thành có thể sắp xếp ba hạng đầu. Người tiện tại Hoa Thành ngược lại là có thể sắp xếp ba hạng đầu. Nhưng là, nữ hài tử hội coi trọng loại vật này sao? Cho nên, cái này rất không có đạo lý. Nàng giúp ta, ta giúp nàng, trợ giúp lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Giữa bằng hữu không liền hẳn là như vậy phải không? Nhưng là ngươi cùng Khổng Khê không giống. Thang Đại Hải dựa vào lý lẽ biện luận, nói ra, ngươi biết vừa rồi ngươi cùng Khổng Khê sóng vai đi tới thời điểm, chúng ta là dạng gì cảm giác sao? Cái dạng gì cảm giác? Các ngươi tựa như là tình yêu cuồng nhiệt người yêu hoặc là vừa mới kết hôn người yêu. Thang Đại Hải một mặt chắc chắn nói ra, chính là cho người dạng này cảm giác. Vừa rồi ta cùng Lý Như Ý trò chuyện sau chuyện này, ta đem ta cảm giác nói cho hắn biết, hắn cũng nói có dạng này cảm thụ. Lý Như Ý à, cái kia liền nụ hôn đầu tiên đều không đưa ra ngoài ái tình ngu ngốc, đều nói xem lại các ngươi hai đi đi vào sau đó cảm thấy rất xứng, rất ngọt ngào. Chẳng lẽ chính ngươi liền không có nghĩ lại qua một chút chính mình sao? Ta chính là đi theo bắp đùi bên người đi một chút, liền cái này đều muốn nghĩ lại. Trần Thuật một mặt chấn kinh nhìn lấy Thang Đại Hải, lên tiếng hỏi, bắp đùi là ai? Bắp đùi là Khổng Khê à? Mỗi ngày đều có vô số người cầm kính lúp ở trên người nàng chọn mau bệnh quốc dân nghệ sĩ. Hai người các ngươi dạng này thân mật đi tới, sẽ nhường bao nhiêu trong lòng người sinh ra ta nghĩ như vậy pháp. Ngươi không hiểu được là tránh hiềm nghi. Chẳng lẽ xuất đạo nhiều năm Khổng Khê cũng không hiểu cái đạo lý sao này? Nhưng là, nàng biết rất rõ ràng dạng này đối nàng hội có cái gì dạng ảnh hưởng. Lại hết lần này đến lần khác không có làm ra càng có lợi hơn nàng lựa chọn. Đây là vì cái gì? Đáy lòng vô tư thiên địa bao quát, chúng ta là thuần khiết bạn bè trai gái quan hệ, thuần khiết bạn bè trai gái quan hệ bình thường, đều là đang sau khi cưới mới có thể xuất hiện, người liền cái bạn gái đều không có, muốn thuần khiết như vậy làm cái gì? Lúc tuổi còn trẻ không sao động, người già thời điểm ngồi tại trên xe lăn sàn nhảy. Trần Thuật ánh mắt rạng rỡ nhìn về phía Thang Đại Hải, nói ra, ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Thang Đại Hải không cam lòng yếu thế về trường đi qua, hỏi thăm, ngươi đến cùng muốn trốn tránh tới khi nào? Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.